LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2370, chương 2373, Tô Minh thản nhiên. Lâm Nhạc cái này mặt mũi tràn đầy càn rỡ đầm đìa bộ dáng, thật sự là để cho Tô Minh cả người nhịn không được liền tà ác một lần. Người không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng Lâm Nhạc đây là mới đại bảo kiện về sau mới có thể như vậy sảng khoái đây. Chỉnh một cái đổ xăng loại hình, bộ dạng này nghĩ trưởng bối của mình. Tô Minh biết rõ loại hành vi này là không chính xác. Nhưng có sao nói vậy? Lâm Nhạc cái biểu tình này, thật sự là quá ma tính. Đương nhiên hắn cái tâm tình này, Tô Minh là có thể lý giải. Đoán chừng bất luận kẻ nào gặp loại chuyện này, đoán chừng đều sẽ vô cùng sảng khoái a. Dù sao cho tới bây giờ không có người có thể như vậy đột phá. Liên tục đột phá bao nhiêu cái cảnh giới, Tô Minh một lát đều không nhớ rõ. Cảm giác giống như là vô số. Loại cảm giác này rất thư thái. Giống như là phát tiền lương. Lúc đầu chỉ có thể cầm một tháng tiền lương. Kết quả lão bản lập tức cho ngươi phát hơn mấy tháng. Chỉ sợ ở toàn bộ cổ võ thế giới, cũng không nhân thể gặp qua loại này liên tục đột phá cảm giác. Tính có điều kiện này, đoán chừng mọi người cũng thật không dám. Dù sao không người là giống Lâm Nhạc bộ dạng này, làm lại từ đầu một lần. Lần thứ nhất người tu luyện, như nói Tô Minh khẳng định cũng không dám liên tục đột phá. Cảm giác đột phá hai cái cảnh giới đã vô cùng khó lường. Đây nếu là tiếp tục đột phá, liền ảnh hưởng tới căn cơ. Sở dĩ không ai dám, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Nhạc dám làm như thế. Sở dĩ hắn cảm nhận được loại này như thế sảng khoái cảm giác. Yên lặng nhiều năm như vậy, càng giống là hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Mà Tô Minh là mở miệng hỏi một câu. Lâm Nhạc sư thúc, người liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới, sẽ không có vấn đề gì à? Yên tâm đi, ta có thể có vấn đề gì? Bình thường rất, dù sao cũng là tu luyện qua một lần người. Ta căn cơ vẫn là lấy trước căn cơ, tương đương với luyện hư cảnh căn cơ. Trừ phi là đạt tới luyện hư cảnh về sau, ta lại liên tục đột phá. Dạng này mới có thể ảnh hưởng đến bản thân căn cơ bất ổn. Trước mắt mà nói, không có vấn đề gì. Lâm Nhạc nói một câu. Kể từ đó, Tô Minh cũng yên tâm. Sau đó liền mở miệng nhổ nước bọt nói. Người nghĩ vẫn rất đẹp. Đến luyện hư cảnh, nếu có thể nhường ngươi liên tục đột phá, vậy ngươi không thể thiên. Ha ha, Lâm Nhạc cũng nở nụ cười. Bất quá có thể nhìn ra, tâm tình của hắn còn là tương đối khá. Bên cạnh Tô Khải Sơn, thoạt nhìn sắc mặt lại không phải quá tốt. Tựa hồ tại ánh mắt, liền có một chút lo lắng. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi vừa rồi cái này, rốt cuộc là cái gì thủ pháp? Nguyên khí của ngươi, có lẽ vẫn là hấp thụ vừa rồi thiên thần cung người kia đi. Hấp thụ người khác nguyên khí, đây chính là tà ma ngoại đạo. Đối tự thân tu luyện là vô cùng hậu hoạn. Tô Khải Sơn lo lắng còn là cái này. Từ vừa rồi Tô Minh hút nguyên khí thời điểm, Tô Khải Sơn tâm liền tại lo lắng mơ hồ. Chớ đừng nhắc tới bây giờ còn đem Lâm Nhạc cũng cho mang. Tô Khải Sơn nếu là không lo lắng quái, Lâm Nhạc cũng nhìn thoáng qua, chiếu cố sảng khoái. Kết quả hắn không nghĩ đến cái này sự tình. Xác thực Tô Minh truyền thâu nguyên khí cho hắn. Cái này cũng lạ vô cùng. Thoạt nhìn không giống như là cái gì bình thường đường đi. Bất quá Lâm Nhạc rất quái lạ là, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì dị dạng nha. Tựa hồ cùng tự mình tu luyện một dạng, không chân thực, cũng không cái gì phản ứng không tốt xuất hiện. Kể từ đó cảm giác lạ vô cùng. Lâm Nhạc cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này vẫn phải là nhìn Tô Minh nói thế đó đi. Tô Minh là lập tức rơi vào trầm mặc. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều bị Tô Khải Sơn cho trơ mắt nhìn. Xác thực hắn nghĩ giấu giếm cũng không phải một kiện tốt chuyện giấu giếm tình. Kể từ đó, Tô Minh nhất định phải thẳng thắn. Nói đến Tô Minh tâm cũng không quá lớn áp lực tâm lý. Dù sao trước mắt hai cái này đều là người mình. cũng không cần lo lắng hai người bọn hắn hội bán đứng chính mình. Thế là Tô Minh cân nhắc một chút, quyết định hệ thống sự tình còn là tạm thời không thể nói. Bất quá liên quan cự ma đại chiêu, ngược lại là có thể cải biến một lần. Nói ra, Tô Minh mở miệng, cha, chuyện này ta đích xác một mực gạt ngươi. Ta cho tới nay tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa còn là tại thế tục, ngươi khó được không cảm thấy quái sao? Ý ngươi nói là, ngươi vẫn luôn là lại dùng loại phương pháp này tu luyện. Tô Khải Sơn phản ứng cũng không chậm, lập tức liền cảm nhận được Tô Minh. Ý của lời này, Tô Minh nhẹ gật đầu, là tiếp tục mở miệng nói một câu. Không sai, ta tu luyện cho đến bây giờ, tổng cộng mới tu luyện một năm nhiều một chút thời gian mà thôi. Trước đó Tô Minh đều không dám nói với Tô Khải Sơn qua vật này, bởi vì quá khoa trương. Tô Khải Sơn chỉ sợ nghe xong, liền nghe được cái này hắn chỗ không đúng. Mà lúc này đây, mặc kệ những thứ này, Tô Minh có thể đem những vật này cho nói một chút. Cái gì? Quả nhiên Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc, hai người lập tức liền triệt để chấn kinh rồi. Mặt biểu lộ, gọi là một cái kinh ngạc, rõ ràng bị giật mình. Còn có loại chuyện này, tu luyện hơn một năm, kém chút đều thiên kiếp cảnh. Đây nếu là nói ra, đoán chừng cổ võ thế giới nhiều cao thủ như vậy, đoán chừng một cái hai cái đều muốn xấu hổ mà chết rồi. Đây cũng quá khoa trương, thời gian hơn một năm, kém chút thiên kiếp cảnh, người khác đoán chừng phải mấy chục năm a, hơn nữa còn là tại thế tục. Các ngươi cảm thấy ta nếu là không có cái gì phương pháp đặc thù, có thể đến nước này sao? Chỉ sợ để cho cổ võ thế giới đỉnh cấp thiên tài đến, cũng không cách nào tu luyện đến nước này a. Tô Minh nói một câu, Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn gật đầu. Tô Minh lời nói này không có tâm bệnh, thiên tài cũng là người a, đừng nói là tại thế tục, cho dù là tại cổ võ thế giới, cũng không tồn tại hơn một năm có thể tu luyện đến nước này. Chớ đừng nhắc tới là nguyên khí 10 điểm thiếu thốn thế tục. Tô Khải Sơn trước đó cảm thấy, Tô Minh tốc độ tu luyện tương đối nhanh, cũng không hỏi, đại khái cũng đoán được Tô Minh nhất định có cơ duyên. Nếu không không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng vấn đề là Tô Khải Sơn không biết Tô Minh mới tu luyện hơn một năm, còn tưởng rằng đã rất lâu rồi đây. Chỉ bất quá Tô Minh không có bị hắn phát hiện ra mà thôi. Này trời mới biết về sau, hắn mới hoàn toàn chấn kinh rồi. Tô Minh cái này gọi là tiến hành theo chất lượng, trước cho bọn hắn làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, sau đó rồi mới lên tiếng. Thực tế ta dùng một chiêu này, hấp thụ người khác nguyên khí, sau đó tới chuyển hóa thành bản thân. Bất quá các ngươi đừng lo lắng, chiêu số này cùng các ngươi nghĩ cái chủng loại kia tà ma ngoại đạo thật đúng là không là một chuyện. Đây là rất bình thường, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Tô Minh tiếp tục nói, bằng không như vậy mọc thêm thời gian trôi qua, các ngươi nhìn ta hiện tại một chút việc đều không có. Nói hình như cùng là vừa rồi hắn truyền thâu cho ta thời điểm, ta đại khái cũng có thể cảm giác được. Rất bình thường, đột phá về sau, tựa hồ cũng không cảm giác khác thường. Lâm Nhạc mở miệng nói một câu, bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.